tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, ta liền sượt một chút. 4 phần 5, Trương Khuê Dũng nhà là ở vào bản địa một cái có tên Phú Hào Khu. Nơi này ở lại nhiều là một ít nhân viên chính phủ cùng công chức. Công chức không phải bình thường loại kia công chức, là loại kia như là lão sư cùng giáo sư loại kia công chức. Bình thường đều là ở đây ở lại rất lâu. Trương Khuê Dũng nhà là một cái độc đống biệt thự. Ở Trần Văn lái xe mang theo hai người đi tới cửa biệt thự thời điểm, đã có người chờ ở bên ngoài rồi. Đứng ở cửa chính là một vị nữ tính, niên kỷ ở khoảng 30 tuổi, hẳn là lớn hơn một chút. So với Trương Kỳ Vũ niên kỷ yếu lược lớn một chút mới đúng. Dung mạo tốt hơn, không tính là đặc biệt đẹp đẽ, nhưng so sánh chịu nhìn loại kia. Trương Lâm Diễm ở phía trước xe người đi ra sau, liền đi lên trước mỉm cười chào hỏi. Đại Di, Lý Nghiên, còn có Phan An. Trương Lâm Diễm mỉm cười nhìn Phan An, cùng trong hình so ra, vẫn là bản thân càng thêm đẹp trai một ít. Phan An rất sớm trước đây liền hiểu rõ đến Trương Khuê Dũng tình huống trong nhà. Biết người trong nhà tên, người tốt, khách khí chào hỏi. Trương Lâm Diễm cùng Lý Nghiên đùa giỡn mấy câu sau, liền mang theo mọi người vào nhà. Trương Khuê Dũng có hai đứa bé. Trương Lâm Diễm là vợ trước chỗ sinh, đang cùng vợ trước ly hôn sau liền cưới một cái tiểu cô nương. Bất quá đã là mấy năm trước sự tình. Có một cái 6 tuổi mới nhi tử. Căn cứ Lý Nghiên cách nói, Trương Lâm Diễm rất đáng ghét tên tiểu hài tử kia. Chuyện như vậy Phan An không thế nào quan tâm. Hiện tại Lý Nghiên ra ra bà ngoại cũng là ở nơi này. Phan An bất luận làm sao đều muốn đi qua gặp gỡ, chào hỏi một chút. Sau khi vào nhà liền nhìn thấy một gia đình lớn người. Phan An ra vẻ đáng thương cùng lão nhân ra chào hỏi. Cũng đúng là tôn tử đi, ở rể con rể, đại khái là như thế rồi. Lý Nghiên bà ngoại ông ngoại đối Phan An vẫn là rất hài lòng. Vóc người khỏe mạnh hơn nữa dáng dấp nho nhã thành thật Phan An, đều là rất dễ dàng thu được lão nhân gia hảo cảm. Đặc biệt là Lý Nghiên bà ngoại cũng là Phan An gia nhập cái kia hát hí khúc ham muốn trong đám thành viên. Cùng Phan An cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt rồi. Lão nhân gia của trách một hồi Phan An cùng Lý Nghiên nói hôn sự này làm quá sốt ruột, đều chưa kịp đi tham gia hôn lễ. Hàn huyên vài câu, Lý Nghiên liền chủ động cho đánh yểm trợ. Cậu tương đương Phan An nghĩ đi học tập tài nấu ăn, liền để Phan An đi nhà bếp nhìn. Liền lần này, có được hay không? Lý Nghiên ở bà ngoại ông ngoại ở thời điểm cấp tốc cùng Trương Khuê Dũng nói rồi Phan An sự tình. Phan An bà ngoại sau khi nghe bất mãn nói, đi tới nơi này chính là khách nhân, nơi nào có để cho các ngươi xuống làm cơm đạo lý. Đừng bắt nạt Phan An, mặc dù là ở rể con rể, nhưng Phan An vẫn luôn chịu đến Trương Khuê Dũng khích lệ. Nói Lý Nghiên có thể cùng với Phan An là Lý Nghiên phúc khí. Lý Nghiên bà ngoại cũng cảm thấy Phan An rất tốt. Dáng dấp kia không chỉ có là sẽ hát hí khúc, còn chính mình thi đậu Đại học Yến Kinh, tới chỗ nào đều là một khối bảo. Lý Nghiên ông ngoại đối với có văn hóa người rất kính trọng, đồng thời còn so sánh mê tín. Lý Kinh Trạch sự tình chính là hắn đáp ứng. Trương lão gia tử mặc dù là họ Trương, thế nhưng mẹ hắn họ Lý. Sở dĩ họ Trương họ Lý đều là người một nhà. Trương lão gia tử rất mê tín sự tình, đầy tớ đều biết, mà Trương lão gia tử tính khí so sánh quật, lúc còn trẻ không ít đánh hài tử. Sở dĩ mấy đứa trẻ đều không thế nào nói chuyện cùng hắn. Gặp phải sự tình đều là theo, khuyên không được cũng lười khuyên. Ta cùng Phan An có chuyện nói, làm cái gì cơm, trong chúng ta còn thiếu một cái làm cơm, để người coi rẻ. Trương lão gia tử bất mãn nhìn về phía Chân Văn, cho rằng Lý Nghiên không hiểu chuyện là bởi vì nàng là tiểu hài tử. Như thế hồ đồ đều là Chân Văn sai. Chân Văn ở Dung Thành hơn một năm đều không có tới trong này quá. Nàng khi còn bé bị đặt ở người khác nuôi. Đối với Trương lão gia tử từ nhỏ đã bất mãn lắm. Phan An nguyên bản nói là ngày hôm nay muốn làm canh cá cho Nghiên Nghiên bổ thân thể. Bình thường trong nhà đều là ta làm cơm. Bất mãn thì bất mãn. Chân Văn đối lão đầu vẫn còn có chút sợ. Phan An nhìn thấy Trương lão gia tử nghĩ sai rồi. Liền giải thích, không chuyện khác, ta liền làm một cái canh cá là tốt rồi. Một lúc thời gian liền được rồi. Bà ngại gặp bạn già lại phạm tính khí. Liền nhanh chóng khuyên một hồi. Nói chung, không phải rất vui vẻ. Cũng dựa vào Trương lão gia tử uy nghiêm. Cái kia có người nói là rất nghịch ngợm tiểu hài tử cũng không dám lên tiếng rồi. Phan An đi nhà bếp nhìn một chút. Trương gia có chuyên môn đầu bếp. Cũng có nuôi cá sống địa phương. Liền mò một con cá đơn giản làm cái canh cá. Hiệu quả làm sao? Tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Làm người một nhà ngồi ở trên bàn ăn chờ lúc ăn cơm. Liền ở canh cá mới vừa bị Phan An bưng qua đến thời điểm cùng nhau nhìn về phía Phan An bên kia. Thơm quá a! Trương Khuê Dũng hiếu kỳ nhìn Phan An. Phan An tay nghề tốt như vậy. Ta nói Lý Nghiên làm sao cam lòng khiến ngươi làm cơm đây? Mẹ, ta muốn ăn cái kia. 6 tuổi Trương thiếu gia cấp tốc đối với mụ mụ gọi lên. Lý Nghiên cùng Chân Văn đều là hưởng qua Phan An bản lĩnh. Sở dĩ vào lúc này đều nóng lòng muốn thử. Hai người là ngồi cùng một chỗ. Vừa vặn có thể đồng thời ăn tương đương Trương lão gia tử ngoài miệng không nói lời nào. Ánh mắt lại là nhìn về phía Phan An bưng canh bồn. Trương bà ngoại cũng nhìn Phan An. Nghĩ thầm đây là món gì ăn ngon. Trương Lâm Diễm ngồi ở một bên. Lúc này chủ động đứng lên đến đem phía trước vị trí dọn ra cho Phan An cái nút bồn. Nhưng mà Lý Nghiên cùng Chân Văn sớm đã có chuẩn bị. Chỉ thấy hai người hai bên trái phải. Yêu kiều cười khẽ nhìn Phan An. Một người một tay chỉ vào hai người bọn họ vị trí giữa. Phan An đương nhiên là thức thời vụ đem canh cá đặt ở Lý Nghiên trước người địa phương. Sau đó ngồi ở Lý Nghiên một mặt khác vị trí. Đến mức hiếu kính trưởng bối. Gặp quỷ đi thôi. Tới cửa con rể không nên trước tiên lấy lòng lão bà cùng mẹ vợ sao? Đương nhiên, ở Phan An nhận thức bên trong là cảm thấy thứ này cho lão nhân gia ăn không ngon. Ăn nhiều đối thân thể ảnh hưởng sẽ lớn một chút. Ăn quen rồi chính mình làm gì đó. Đối những khác liền không thấy ngon miệng. Làm sao bây giờ? Còn có nơi này đầu bếp rất tốt. Phan An không cần thiết đi đập nhân gia bát ăn cơm. Chuyện gì đều sợ so sánh. Đem lão gia tử thưởng thức nâng lên. Nhưng không phải là chuyện tốt. Canh cá hương vị ở trong phòng ăn tung bay. Chính là bưng món ăn lên đầu bếp cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nhưng trước sau là không nghĩ ra Phan An là làm thế nào. Bắt đầu về nhà bếp đi suy nghĩ phân tích. Trương lão gia tử thân là chủ nhân một gia đình. Hắn bất động đũa. Người khác liền không thể động đũa. Ai nếu là động, nhưng là muốn chịu đòn. Người một nhà đều nhìn về Trương lão gia tử. Ăn cơm đi. Trương lão gia tử cầm đũa lên. Mất tập trung cắp lên một khối bình thường rất yêu thích ăn xanh lá rau. Thế nhưng ngày hôm nay ăn rất không phải khẩu vị. Chân Văn cùng Lý Nghiên đều là thông minh nữ nhân. Ở Trương lão gia tử lên tiếng sau. Ở mặt khác cái kia tiểu thí hài mở miệng trước. Liền quả đoán hành động, một người kẹp cá, một người đảo canh, không cho người khác lưu nửa điểm đường sống. Đối diện bạn nhỏ đều thèm khóc, đặc biệt là ở to bằng lòng bàn tay cá hồi bị Lý Nghiên cấp tốc cắn một cái lưu lại chuyên môn dấu. Ấn sau, sẽ khóc hô, mẹ ta muốn, Lý Nghiên liền cho là không nghe bình thường. Cấp tốc dùng hàm răng cắn xuống đến một khối thịt cá. Ở nhai xuống thời điểm liền lộ ra nụ cười thỏa mãn. Phan An là loại kia bị người khác nhìn kỹ cũng sẽ thản nhiên nơi chi tính cách. Sở dĩ không quản người khác là thấy thế nào, hắn là sẽ không lại đi làm một con cá. Mẹ tương đương ta muốn ăn cá. Tiểu thí hài phát ra tính khí, khóc lóc đối với mụ mụ của hắn hô muốn ăn cá. Nữ nhân nhìn bên kia vui vẻ ăn cá Lý Nghiên, liền ngượng ngùng nói, Lý Nghiên, có thể hay không phân một điểm cho bảo bảo. Lý Nghiên một mặt vô tội nhìn một chút đối phương, lại nhìn một chút trong bát cắn vài miệng cá. Xấu hổ, cái này đều bị ta ăn, muốn không chờ sau đó để nhà bếp làm tiếp một cái. Trương Khuê Dũng không có tiểu hài tử loại kia muốn ăn cái gì liền muốn cái gì tùy hứng ý nghĩ. Đại nhân tự chủ đều là so với tiểu hài tử cường. Chờ chút để nhà bếp làm tiếp một cái. Ăn cơm ăn cơm, không còn phan đầu bếp, còn ăn không được thịt cá hay sao? Trương Khuê Dũng là muốn như vậy, Trương lão gia tử là muốn như vậy, cả nhà của hắn đều là nghĩ như vậy. Sở dĩ cứ việc là tiểu thí hài còn đang hồ đồ, nhưng cuối cùng bị Trương lão gia tử chừng một mắt sau liền thành thật rồi. Sau buổi cơm tối, Phan An liền đưa ra cáo từ. Tuy rằng Trương Khuê Dũng cùng lão nhân gia đều giữ lại ba người bọn họ, bất quá Phan An có thể rõ ràng cảm giác được Trân Văn không muốn, liền từ chối rồi. Trên đường về nhà, Lý Nghiên ha ha cười. Phan An, ngươi thấy cái kia tiểu thí hài dáng vẻ chứ? Cười chết ta rồi tương đương, đừng hồ đồ. Cậu của ngươi đối với ngươi thật tốt. Ngươi liền như thế bắt nạt người ta tiểu hài tử. Trân Văn răn dạy Lý Nghiên, không chút nào ý thức được vừa nãy bắt nạt người cũng có nàng một phần. Đừng nói là đứa bé kia, coi như là cha đẻ cùng thân ca đều không có thương lượng. Lý Nghiên cười hì hì, sờ sờ bụng nhỏ, rên lên nói rằng, ta đi thời điểm liền gặp tiểu thí hài kia đi nhà bếp. Hừ, nhà bọn họ nếu có thể làm ra tốt lão công như vậy ăn ngon, ta mỗi ngày đi ăn uống chùa. Trân Văn không hề nói gì, vừa nãy ăn canh uống quá nhiều, hơi mệt chút. Phan An, chậm một chút, xe mở ổn điểm. Phan An đồng ý. Phía trước 1 km địa phương có cái siêu thị, ta đi vào đi nhà vệ sinh, người sau ngươi có muốn hay không mua ít đồ? Trân Văn sắc mặt có chút đỏ, vừa ăn xong cơm quan hệ. Ta cũng đi. Lý Nghiên ngày hôm nay cao hứng phi thường, ở xe hướng về phía trước chạy thời điểm, liền cười hì hì nghiêng đầu nhìn Phan An kia bình tĩnh lại thật lòng đẹp trai khuôn mặt. Soái ca ca, buổi tối ngươi có muốn hay không trà sát ta ư? Tương đương, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.